cô ngồi ở phòng ăn hưởng thụ cháo mặn anh nấu. À, không ngờ ăn ngon như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net